pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1427 Biến ảo nữ thần chi chiến 23. Nếu cực không phải lỗ đặc tinh người, sẽ có như vậy nhiều người chơi quái tới bám đít sao? Sẽ tùy tùy tiện tiện liền lấy đến ra trở về lệnh bài cùng như vậy nhiều nhị cấp khảm thạch sao? Nếu cực không phải đặc thù lỗ đặc tinh người, không phải tới nào đó tinh cầu vương tử điện hạ, sẽ ở treo lúc sau còn có thể ngông nghênh trở về tìm Lâm Tịch phiền toái sao? Đêm này đó miếng độn dày một tầng tầng triệt hạ đi. Hắn ở lỗ đặc tinh cũng bất quá là cái nhan giá trị tương đối cao người thường mà thôi. Đem những cái đó dùng công nghệ cao cường hóa sau đặc hiệu lấy đi. Hắn ở Vũ Yến sinh hoạt trong thế giới nhiều nhất cũng chính là hỗn cái điện ảnh vòng làm tiểu thịt. Tươi thôi, điều điều đại lộ thông La Mã, mà cực chính là cái kia sinh ra ở La Mã, còn đồng thời có được hiển hách thân thế người may mắn. Giống cực loại người này, tự cho là đứng ở cho Mo Lăng Ma thượng, liền dám cười nhạo tất cả mọi người là con kiến. Kỳ thật đã không có dưới chân kia tòa nâng lên hắn núi cao. Khả năng hắn còn không bằng những cái đó bị khinh thường con kiến cao. Nhưng là ngươi lại chỉ có thể nhìn lên người khác, không phải bởi vì nhược, chính là bởi vì lùn. Cũng may rất nhiều đồ vật đều không phải là nhất thành bất biến. Như có thể thông qua nỗ lực biến cường, lùn có thể lựa chọn đứng ở so với hắn còn muốn cao địa phương đi nhìn xuống hắn. Lâm Tịch cảm thấy chỉ có trải qua nỗ lực mà không thành công. Không có thành công là không trải qua nỗ lực, không có việc gì uống ít khuyên người nước chảy bèo trôi. Thiện Lương, bút thú các 520www.biqueuze520.co. Vô hạn cuối độc canh gà, quân không thấy, những cái đó cảm khái chỗ cao không thắng hẳn người đều ở tận hết sức lực hướng lên trên bò. Những cái đó hô to ta trước nay không để ý trả tiền người lại liều mạng mạng ra các loại vòng. Tiền, những cái đó nhắc mãi thiên đường là như thế nào tốt đẹp người mỗi người đều sợ chết ai đều không. Nghĩ đi, cho nên nói thiếu nghe người khác nói. Nhiều xem người khác là mơ siêu phải nhớ kỹ. Người sở dĩ có thể uống đến tâm linh canh gà, là bởi vì đi ở phía trước người ở gặm hết tâm linh đùi gà cùng ức gà còn thuận đi rồi tâm linh cánh. Gà về sau, bọn họ sợ hãi ngươi liều mạng đuổi theo đuổi bọn hắn. Vì thế bố thí một chậu hầm kê đầu gà mông canh cho ngươi uống. Sờ sờ ngươi đầu nói cho ngươi, đây là mỹ vị nhất canh thịt, chỉ có bé ngoan mới có thể uống được đến, ta đều hâm mộ ngươi hạnh phúc. Lâm Tịch lại lần nữa nhìn quét những cái đó vây xem mọi người. Cực ném cùng thịt xương đầu xuống dưới. Xem bọn họ chó cắn chó đâu. Lâm Tịch cũng không tưởng giết hại lẫn nhau. Nề hà chính mình là kia căn cốt đầu. Nhìn thấy vây xem người càng ngày càng nhiều. Ở đường về những người đó cố tình nhuộm đẫm hạ. Lâm Tịch thành vì mạng sống cực độ vô sỉ không biết xấu hổ theo chân bọn họ lão đại khom lưng xin. Tha ti tiện tiểu nhân, mà đối mặt không đề phòng chút nào nàng nhỏ yếu nữ tử lại có thể đau hạ sát thủ không có điểm mấu. Chốt nhân cha một cái, đối mặt mọi người hiên ngang lẫm liệt ánh mắt tàn sát. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, Master cười lạnh nói, không biết xấu hổ người ta thấy nhiều, nhưng là thật không có hôm nay thấy nhiều, đường về người dám không bẻ cong sự thật nói chuyện không? Vô duyên vô cớ đem luyện cấp soát quái chúng ta cấp bước đến nơi đây một hai phải cùng các ngươi. Dùng vận bàn đối đánh cuộc, cái kia một bậc vận bàn tới đánh cuộc chúng ta nhị cấp. Đường về cái kia lão đại, ngươi nếu là không phát tài thiên lý nan dung a. Lâm Tịch thế mới biết, nguyên lai được xưng nữ vương bệ hạ Master cư nhiên tài ăn nói tốt như vậy. Ba lượng hạ liền đem sự tình mạch lạc rõ ràng nói cái minh bạch. Nói có sách mách có chứng, cái kia bại chi phục kiếm tiên, ngươi dám nói ngươi không buộc chúng ta lão đại nói những lời này sao? 30 cá nhân vây quanh chúng ta 15 cá nhân. Lão đại sợ hãi đánh lên tới sẽ có tử thương. Chúng ta lão đại thường xuyên nói, Người chơi chi gian muốn đoàn kết, đại gia giúp đỡ cho nhau mới có thể căng đến đi xuống. Ở chỗ này tận lực cùng người một nhà không nên động thủ. Nếu không một cái vô ý sẽ có chúng ta đồng bào tử vong. Thân giả đau mà thù giả mau, cho nên nàng tình nguyện chính mình bị như vậy đại ủy khuất cũng không nghĩ cùng các ngươi đối đánh. Cuộc chúng ta lão đại sẽ sợ các ngươi. Nàng liền đặc huấn đội cực vương tử đánh cuộc đều dám ứng thừa. Sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ một bậc doanh địa đội chủ nhà. Thật là mã không biết mặt trường. Chúng ta lão đại là nhất trượng nghĩa người. Vì bảo hộ đại gia, làm người chơi mau chóng trưởng thành lên. Nàng nhường ra lợi nhuận chủ động giảm miễn doanh địa vận bàn thu phí tiêu chuẩn. Thà rằng cho các ngươi khom lưng cũng không muốn thương tổn các ngươi. Lại bị các ngươi bôi nhọ thành đê tiện tiểu nhân. Vừa rồi theo như lời, những câu là thật, như có giả dối, nguyện ta chết ở biến ảo trong thế giới. Vĩnh hằng tiên vực huynh đệ tỉ muội nhóm, các ngươi dám cùng ta phát giống nhau lời thề chứng minh ta nói chính là thật vậy chăng? Ta dám, nữ vương bệ hạ nói đều là thật sự, nếu là có một chữ là giả, ta đã bị độc viêm pháp khô cấp bạo chết. Ta cũng là, Master nói chẳng những là nói cho đường về người nghe, nói cho vây xem người nghe, cũng là nói cho vĩnh hằng tiên vực người nghe. Rất nhiều người lúc này mới minh bạch vừa mới lão đại vì cái gì thà rằng mắng chính mình cũng không chịu so đấu, tức khắc trong lòng một cổ dòng nước ấm kích động dưới mỗi người đều hô lên nguyện dùng tánh mạng vì Master đảm bảo nói. Master trên mặt bởi vì kích động mà có chút ửng hồng. Nàng tuy rằng được xưng là nữ vương bệ hạ, kỳ thật ở trường học cũng bất quá chính là một cái hơi có chút học bá nữ sinh mà thôi. Như vậy khẳng khái trần từ vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Đường về những người đó, các ngươi dám giúp cái kia ngược đại ngốc nghếch nữ nhân cùng cái kia kiếm tiên chứng minh ta nói. Chính là lời nói dối sao? Master lấy một cổ cao ngạo thái độ nhìn đối diện đã không còn tình cảm quần chúng chào dâng mọi. Người, âm trầm trầm nói, ai làm ngụy chứng, ai liền chết ở này biến ảo trong thế giới vĩnh viễn đều về không được ra. Như vậy lời thề, ai dám ứng a? Đại gia doanh doanh dịch dịch vì chính là có thể ở ngày bình an về nhà. Vì người khác thuận miệng phát cái thề tới nguyền rủa chính mình. Đừng đậu, ngốc thiếu đều làm không ra như vậy sự tới. Xem náo nhiệt người vừa thấy hai phương người hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Ai thiệt ai giả không nói cũng hiểu. Mọi người ánh mắt tức khắc trở nên phức tạp lên. Đồng dạng là một cái doanh địa lão đại. Nhìn xem nhân gia vĩnh hằng tiên vực lực ngưng tụ, nhìn xem nhân gia vũ yến này một thân nghĩa khí, cho dù có người ta nói nàng là nhân yêu, kia lại như thế nào? Ăn nhà ngươi gạo, đặc biệt là có thể xá lại chính mình cá nhân ích lợi. Đi chân chính trợ giúp quảng đại người chơi có thể nhiều lộng điểm trang bị vật tư bảo mệnh. Kiểu gì đạo đức tốt, có được đồng dạng nhị cấp vận bàn mẫu doanh địa lão đại tức khắc lệ rơi đầy mặt. Hoàn toàn không phải màu đỏ tím, bọn họ nhưng thật ra tưởng cùng một bậc vận bàn giống nhau tam trừ một. Chính là nhị cấp khảm thạch quá ít, có đôi khi liên tiếp mấy ngày đều không khai trương, vũ yến bọn họ như vậy làm chỉ là vì ích lợi. Ích lợi, nhưng mà ở như vậy thời khắc hắn nếu là dám nhảy ra hiện thân thuyết pháp, phòng trừng sẽ bị đại gia đánh thành đầu heo. Bất quá hắn cũng là trong lòng khâm phục Vũ Yến nhanh chóng quyết định. Không phải ai đều có thể bỏ được một chút nhường ra như vậy đại lợi nhuận. Ở nhà khác tam trừ một thời điểm, bọn họ là năm trừ một, hơn nữa chỉ là một khối nhị cấp khảm thạch mà thôi. Bọn họ doanh địa hiện tại cũng ở làm theo nhân gia cải cách. Chỉ tiếc xuống tay chậm, Vũ Yến doanh địa thanh danh đã truyền ra đi, hắn có lý do tin tưởng. Trải qua lần này cái kia gọi là gì nữ vương phát sóng trực tiếp quảng cáo lúc sau. Nhân gia doanh địa sẽ càng thịnh vượng, ai, tốt như vậy thuộc hạ, hắn như thế nào liền không có đâu. Hiện tại Nam Trúc là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn sở dĩ ở chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm còn muốn bức bách Phụ Yến một chọi một. Đối đánh cuộc, Chính là bởi vì loại này khế ước chỉ có hai bên ở khế ước ngôi cao định chế mới có thể tự động có hiệu lực, hắn cần thiết muốn Vũ Yến tự nguyện cùng hắn đánh cuộc. Còn có cái lý do chính là hắn vốn dĩ nghĩ trước làm nhục một chút Vũ Yến. Từ khí thế thượng áp bách bọn họ, từ tinh thần thượng phá hủy bọn họ, không ngờ nhất chiêu đạp sai, thua hết cả bàn cờ. Chính là chính mình lời nói đã thả đi ra ngoài, còn gọi người báo cáo cấp cực vương tử nói, bên này đã thành công chặn đường ở Vũ Yến. Thỉnh hắn yên tâm, Mơ Siêu đang ở Nam Trúc một cái đầu hai cái đại. Không biết như thế nào cho phải thời điểm, lại nghe thấy đối diện truyền đến nữ tử hơi mang hài hước thanh âm. Tưởng đánh cuộc, cũng không phải không thể. Ngươi đem ta vừa rồi làm sự tình làm một lần, lại thân thủ đem vừa rồi lừa gạt ta, nhục nhã ta hai người một người chịu hai cái tát. Ta không ngại ăn mệt chút cùng ngươi đánh cuộc. Ngoặc kép, hết chương.